Nghề Huy rất hài lòng, Thủy Hướng Đông cũng hài lòng, nếu như có thể cái gì kia y càng hài lòng hơn. Cách chương.